Chương 581, thằng hề điên cuồng, huyễn lung ma hoàng đã vào bầy. Hai cảng cầu toàn đặt, vườn sở dĩ muốn đánh nát cũng thu nạp bộ phận chiều không gian địa ngục, trừ thành tiểu ở ngoài lãnh chúa chiều không gian, còn có một cái mục đích, chính là hết khả năng trì hoãn thậm chí ngăn cản mẹ phỉ sở tổ sống lại. Chỉ cần chiều không gian của mình vẫn tồn tại, lãnh chúa chiều không gian liền không có khả năng bị triệt để giết chết rời đổi theo thời gian. Bọn họ luôn có thể tại trong chiều không gian của mình phục sinh, nhưng là nếu như đem chiều không gian địa ngục hoàn toàn đánh nát, thậm chí ăn hết trong đó một bộ phận, mẹ phỉ sở tổ coi như còn có thể phục sinh, cái kia cũng không biết là bao nhiêu vạn năm chuyện sau đó rồi. Mà nhìn lấy sau lưng ẩn cửa chính đem một mảnh lại một mảnh mảnh vỡ chiều không gian địa ngục nuốt vào, trừ tại chỗ cả gù giả cùng hệ lạ, bên trong phòng chat lai tất cả quần viên đều nhìn ngu rồi. Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này. Nhân viên quản lý là nghĩ muốn làm gì à? Không gian phía sau cửa lớn kia làm sao kinh khủng như vậy à? Ta chính là ý dồn mạn. Lúc trước dịch từng theo ta nói qua một chút cùng lãnh chúa chiều không gian chuyện liên quan, ta phần lớn đều quên rồi bất quá bây. Giờ nhìn lại, nhân viên quản lý là chuẩn bị đem địa ngục nuốt chửng lấy rơi bờ là sạt vóc hẻo. Nếu như nhân viên quản lý thật có thể làm được loại sự tình này, vậy hắn chẳng phải là trở thành địa ngục chi vương tiếp theo nữ vương tổ kỳ hoa đại. Cái gì địa ngục chi vương sở cắt lệ đẹp ái, ha ha ha ha ha, thật thú vị a. Nếu như nhân viên quản lý thật sự thành địa ngục chi vương, đó cùng phụ bủ ký ngươi không phải là vừa vận thành tuyệt phối sao? Bờ là sạt vóc hẻo, cắt ngươi cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Ta chẳng qua là lo lắng, quản lý Âu Viên đang thu nạp chiều không gian tên quái nhân biến thái kia sau, sẽ bị hắn tà ác lây nhiễm, mất đi bản tâm. Nghe một chút phụ bủ ký lời này, các quần viên đều ngẩn ra. Bỡ là sạt vóc hẻo, ở trong thế giới của ta, gần đây bắt đầu xuất hiện một loại tế bào quái nhân, tại trồng vào loại tế bào này sau, mặc dù có thể khiến người ta trong nháy mắt liền đạt được sức mạnh cực mạnh, nhưng cũng sẽ cho người theo hình dáng tướng mạo cùng tính cách đều phát sinh biến hóa cực lớn. Bỡ là sạt vóc hẻo, cho nên ta lo lắng, nhân viên quản lý có thể hay không bởi vì theo đuổi sức mạnh, cũng gặp vấn đề như vậy. Siêu S nữ vương, hừ, những gia hỏa biến hóa kia chẳng qua chỉ là đám người yếu mà thôi, cường giả chân chính vĩnh viễn là để cho người khuất phục một phương, bất luận đối phương là ai. Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, ách ách, không thể nói như thế a, có vài thứ không phải là chỉ dựa vào lực ý chí liền có thể đối phó được. A Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, a ta cũng có chút lo lắng, nhân viên quản lý sẽ át chế không được tâm ma của mình á. Vẩn, ha ha, phi thường cảm ơn các vị quan tâm. Bất quá các ngươi thật giống như đều quên một chuyện a, chúng ta nhưng là có hệ thống phần mềm học này a. Trên thực tế, đang cố gắng thu nạp mảnh vỡ chiều không gian địa ngục trước, Vân liền hỏi thăm hệ thống, nên như thế nào phòng ngừa tự thân bị chiều không gian địa ngục ảnh hưởng, thậm chí hủ hóa. Mà câu trả lời của hệ thống chính là, đem kẻ chi phối minh phủ quyền năng một mực lên tới cao cấp, là có thể tránh khỏi cái vấn đề này. Trước Vân đã để dành 6 cái thẻ thăng cấp năng lực, sau để hoàn thành nhiệm vụ giết chết phở y hệ dạ sau lại được một tấm, tổng cộng 7 cái. Bất quá hắn kẻ chi phối minh phủ quyền năng chẳng qua là thấp nhất nhập môn cấp, muốn vượt qua sơ, trung, cao cấp, tổng cộng yêu cầu 1-3-5 cộng 9 cái thẻ thăng cấp, cho nên, vẫn lại liên tục rút nhiều lần, cơ hồ đem điểm tích lũy đều dùng hết, lúc này mới lại rút ra 2 cái thẻ thăng cấp năng lực. Bất quá, tại đem kẻ chi phối minh phủ thăng cấp hoàn tất sau, hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt đấy. Đang thu nạp tiếp cận 1/6 địa ngục mảnh vỡ sau, Vẩn vẫn không có cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng là không lâu sau, hắn rốt cuộc thấy đến có chút không đúng, hắn sở sáng tạo ra cái đó minh phủ dường như rốt cuộc không ăn được. Nhìn một chút còn dư lại hơn phân nửa chiều không gian địa ngục, Vẩn khẽ thở dài một cái, quay đầu hướng cả gù dạ cùng hệ là nói, lưu lại nữa liền rất nguy hiểm, các ngươi khẩn trương rời đi đi. Lúc này, hai nữ nhân này nhìn lấy trong ánh mắt của Vân, đã tràn đầy bội phục cùng kính ngưỡng, cho nên, khi các nàng sau khi nghe được lời của Vân, căn bản không có do dự, trực tiếp liền biến mất rồi. Thở ra một hơi, Vân lần nữa cầm lên sở vật vóp rủ tù ea, tốn không ít thời gian, đem còn lại một nửa chiều không gian địa ngục cũng đều đánh thành làm hết sức tiểu nhân mảnh vỡ, sau đó mới biến mất ở trong hư không. Chiến dịch lần này, không chỉ địa ngục chi vương mẹ phỉ sở tô bỏ mình, liền ngay cả chiều không gian địa ngục của hắn cũng bị đánh nát, bấy bên trong ngàn tỷ ác ma toàn bộ bị chết sạch. Cái này đáng sợ tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đa nguyên vũ trụ mà làm ra loại bạo hành kinh khủng này hơn, càng bị vô số dị thời không sinh vật, tràn đầy kính sợ gọi là N kẻ hủy diệt chiều không gian, một cái không gian hắc ám âm trầm. Ở chỗ này, nổi lơ lửng vô số bị hắc ám năng lượng ăn mòn tinh cầu, thậm chí còn bao gồm một chút mặt trời. Những tinh cầu này đều tản mát ra tia sáng kỳ dị, bị đủ mọi màu sắc năng lượng xúc tu bao phủ, giống như phóng đại vô số lần vi sinh vật, để cho người rợn cả tóc gáy. Mà tại cái không gian này hạch tâm, tồn tại một cái khủng bố người khổng lồ. Người khổng lồ này đủ có mấy trăm cây số cao, cặp mắt liền giống như vĩnh hằng thiêu đốt màu tím lanh diễm, thân thể nửa hồ lão nửa thật, tản mắt ra quái dị ánh sáng lạnh lẽo. Đông nhiên, ở trước mặt của người khổng lồ, xuất hiện một cái hư ảnh, nhìn kỹ một chút chính là một cái trên đầu sừng dài màu xanh lá cây đại ác ma, chính là ở bên trong chiều không gian địa ngục từng xuất hiện địa ngục lãnh chúa xạ tản nịt. Chỉ thấy tên này đại ác ma hướng về phía người khổng lồ kia cúi đầu xuống, cung kính nói, chủ ta đọt mạng mù, mẹ phì sở tổ đã chiến bại, hơn nữa chiều không gian địa ngục của hắn dường như cũng bị hủy diệt rồi. Một phần trong đó, dường như còn bị nhân loại kia hấp thu. Hô đọt mả mủ hơi thở dài một cái, sau đó thong thả nói nói, không có nghĩ đến trên địa cầu, lại có thể còn xuất hiện hậu bối có ý tứ như vậy, có lẽ ta sau đó hẳn là đi gặp hắn một chút. Mồ hôi một lần tới trên địa cầu, Lương Băng liền vô cùng hưng phấn vọt tới, thoáng cái liền nhào tới trong ngực Vân. Vân đang có chút ít không tìm được manh mối, thống âm thanh, đồng nhiên ở trong đầu hắn vang lên, thằng hề điên cuồng đã gia nhập rút thưởng quần, Huyễn Lung Ma Hoàng đã gia nhập rút thưởng quần.